Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1572, tiếp quan thứ 12, 2, góc truyện audio.com, tiếp quan 12, xông qua được ưu việt rất cao, bọn họ thậm chí có thể lập tức dừng lại, không hề tiếp tục nữa. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng tiếp quan 15 đối với bọn họ mà nói là quá khó khăn, so cũng là lãng phí cơ hội, còn không bằng đi địa phương của giới tâm thần cung khác tiếp tục xông, nói không chừng có thu hoạch. Tiếp quan 12, đồng bá Tuyết Ưng cũng yên lặng nói. Lần này được hồn nguyên thất kích so với được bí bảo tối cao còn làm cho hắn vui mừng hơn. Nhưng bảo vật không chê ít, hơn nữa hồn nguyên thất kích chỉ là pháp môn, mình lại không có cách nào ngoại truyền, mà mình lại khuyết thiếu binh khí thích hợp, ví dụ như muốn luyện chế ra binh khí chuyên môn thi triển hồn nguyên thất kích chỉ cần tài liệu, liền sang quý dọa người. Mình đem bảo vật toàn bộ bán đi, đều gom không đủ. Cho nên ở dưới tâm thần cung liều mạng nhiều chút kiếm bảo vật nhiều chút. Xông qua 12 kiếp quan tối thiểu đều là bảo vật giá trị ngàn ức vũ trụ tinh, vận khí tốt ban cho càng kinh người. Liều mạng, đồng bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại, tĩnh tâm, tiếp tục yên lặng thôi diễn hoàn thiện pháp môn. Năm người ở đây, đối với kiếp quan 12 đều có khát vọng mãnh liệt. Có thể xông qua được đến ưu việt cho dù lập tức bị khu trục giới tâm thần cung, cũng coi như đáng giá. Phía trước nhịn 11 quan, đều chỉ là vì chờ đến giờ phút này. Đến đây, kiếp quan 12. Phổ Túc Đại Tôn, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Hắc Quân Vương, Thú Liệp Giả, Đồng Bá Tuyết Ưng năm người đều nghiêm nghị mà đứng, trải qua ngàn năm khôi phục người người trạng thái đều đạt tới đỉnh phong. Ông, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến ảo. Đây là, Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở trên một vân lộ ám vàng, chung quanh vân lộ đó là một mảng hỗn độn, chỗ xa xôi, có thể nhìn đến một vân lộ khác. Tổng cộng có 5 vân lộ thành hình quạt, đồng thời đi thông một khu vực u ám phía trước. Khu vực u ám, mơ hồ có bóng người nguy nga ngồi ở trên vương tọa. Bóng người nguy nga nọ ánh mắt đảo qua mỗi một cường giả trên 5 vân lộ, lạnh nhạt nói. Giết bọn họ, rõ, ở phía dưới vương tọa kia có một đám thủ vệ. Vù vù vù, nhanh chóng có 5 chi đội ngũ thủ vệ, phân biệt đánh về phía một vân lộ. Hà, đồng bá Tuyết Ưng cảm giác được chung quanh vân lộ có trở ngại vô hình, phải một mình ứng đối kẻ địch. Không có cách nào khác liên thủ lẫn nhau. Cũng đúng, càng về sau ban cho càng thêm kinh người, được ban cho tự nhiên có thực lực đủ mạnh. Vù vù vù, đồng bá Tuyết Ưng trong nháy mắt biến mất không thấy, chung quanh có mây mù mênh mông tràn ngập, bóng người hắn quỷ dị xuất hiện ở trong một đám không gian nhỏ bé trong mây mù, hắn không ngừng biến ảo, chỉ ngẫu nhiên tiến hành đánh lén đến xem xét thực lực kẻ địch. Đồng thời hắn cũng phân tâm chú ý trên 4 vân lộ khác phát sinh chém giết, muốn xuyên thấu qua xem cuộc chiến, hiểu biết hư thật kẻ địch. Tiếp quan 12, không cần động thủ hắn đều biết khẳng định thực gian nan. Ngay cả đám người Phổ Túc Đại Tôn cũng không có nắm chắc, đồng bá Tuyết Ưng hắn tự nhiên càng cẩn thận chút. Lợi hại như vậy, đồng bá Tuyết Ưng giật mình, hắn thân mình bảo mệnh lợi hại, lại mượn dùng xích vân lĩnh vực sau cải tiến tự nhiên tạm thời kéo dài thời gian. Nhưng Phổ Túc Đại Tôn, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Hắc Quân Vương ba vị cũng lập tức bạo phát chém giết kịch liệt. Góc truyện audio.com cũng chỉ có Thú Liệp Giả còn kiệt lực né tránh độn đi, muốn quan sát nhiều thêm chút hư thật. Phành phành phành, chém giết thảm thiết, mỗi một đội ngũ thủ vệ đều có 16 người, phối hợp hoàn mỹ, chiêu số huyền diệu, thế mà am hiểu hư không, đao đạo vân vân đủ loại thủ đoạn, thậm chí đều có am hiểu chiêu số linh hồn. Phành phành phành, Phổ Túc Đại Tôn, Hắc Quân Vương liên tiếp bị thương nặng, ngay cả Thú Liệp Giả trong độn đi cũng bắt đầu bị thương nặng. Cũng chỉ có Yêu Kiếm Tôn Chủ tình thế hoàn hảo. Bồng, đồng bá Tuyết Ưng cảm giác được dao động vô hình đảo qua hắn, thân thể hắn hơi hơi chấn động, tiếp theo đại chùy khủng bố buông xuống, hắn liền bị kẻ địch từ trong không gian nhỏ bé đánh đi ra, tiếp theo chính là ánh đao thương ảnh, pháp trận liên tiếp bao phủ mà đến. Mà bên kia, không tốt, Phổ Túc Đại Tôn tình thế ác liệt đến mức tận cùng, tuy liều mạng ngăn cản, nhưng hầu như nháy mắt liền liên tiếp bị chúng 3 sát chiêu, lập tức bị trọng thương đến bước gần chết. Ông, lực lượng vô hình bao phủ trực tiếp đã đem Phổ Túc Đại Tôn Na-di đi ra ngoài, nếu không Na-di, hắn phải chết. Phổ Túc Đại Tôn, bị Na-di khu trục khỏi giới tâm thần cung. Hành trình giới tâm thần cung của hắn cũng đến đây chấm dứt. Quá đáng sợ, Hắc Quân Vương, Thú Liệp Giả, Đông Bá Tuyết Ưng giờ khắc này cũng đều bị bức đến khốn cảnh. Thủ vệ này phối hợp cũng quá hoàn mỹ. Đồng bá Tuyết Ưng rốt cuộc bất chấp cái khác phải liều mạng, vừa rồi còn tưởng rằng ỷ vào thủ đoạn lĩnh vực thủ đoạn bảo mệnh, có thể chưa quan sát nhiều chút hư thật, hiện tại xem ra thật sự là quá buồn cười. 16 thủ vệ hình thành chiến trận tựa như một thể. Hơn nữa mỗi một thủ vệ đều tùy thời có thể biến thành trung tâm chiến trận không ngừng biến ảo, sát chiêu cuồn cuộn mà đến. Đối mặt kẻ địch như vậy, phải nghênh diện đánh nhau, nếu đang có may mắn muốn trước tiên lui nhiều chút để nhìn xem hư thật, không cẩn thận liền bị áp chế tại hạ phong, dưới sát chiêu liên tục sợ là trong nháy mắt đã bị chiến bại. Ông, hư giới ảo cảnh tràn ngập lúc nào cũng bao phủ trước mắt 16 thủ vệ, nghiêm khắc mà nói thủ vệ một đường này cùng Đông Bá Tuyết Ưng đánh nhau phát huy ra thực lực yếu nhất là vì hư giới ảo cảnh quấy nhiễu. Bọn họ chỉ phát huy ra 5-6 thành thực lực so với 4 đường thủ vệ khác mà thôi. Vù vù vù vù vù, chung quanh trong mây mù mênh mông, trong vô số không gian nhỏ bé, trong đó có 9 không gian nhỏ bé, phân biệt xuất hiện một thiếu niên áo trắng. 9 đại phân thân, hợp kích, hồn nguyên đệ nhất kích thiên vân đãng, hoành hoành hoành hoành hoành hoành hoành hoành hoành. 9 bàn tay từ trong không gian nhỏ bé đồng thời đánh ra, vô số mây mù cuồn cuộn hình thành lốc xoáy khủng bố, trung ương lốc xoáy cũng là một mảng tĩnh mịch tối như mực, trực tiếp cùng 16 thủ vệ liên tục một đao, một côn, một chùy va chạm. Ở khoảnh khắc giao thủ, nhóm thủ vệ này nháy mắt thay đổi liên tục 3 chiêu, nhưng vẫn bị chấn đến thối lui về sau. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thân thể trong nháy mắt lảo đảo lui một bước. Hà, Thú Liệp Giả, Hắc Quân Vương, Yêu Kiếm Tôn Chủ tuy đều ở sinh tử đánh nhau, nhưng vẫn quan sát đến chỗ khác đánh nhau. Ngay mặt va chạm thế mà không chút bị vây hạ phong. Bọn họ người người giật mình, bọn họ rất rõ ràng, nhóm thủ vệ này chiêu số liên hợp hoàn. Góc truyện audio.com, toàn có tiêu chuẩn đứng đầu vũ trụ thần cứu cực cảnh. Phi Tuyết Đế Quân này, có bí bảo đỉnh phong, thế mà có thể phát huy ra chiến lực như thế. Cách chương.